Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, cường thế. Cái gì? Bọn họ muốn đi giết chết tứ hoàng tử. Ở Diệp Dương đám người bay lên trời sau đó, đám người lúc này mới phản ứng lại. Lập tức, bọn họ liền nhao nhao động dung. Thế là... tứ hoàng tử san bằng Diệp Dương phủ đệ tin tức cũng bị lột đi ra. Diệp Dương nguyên bản gia nhập thái tử phủ, chỉ bất quá là thái tử một cái thuộc hạ mà thôi. Trước một đoạn thời gian, tứ hoàng tử tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt thái tử phủ, san bằng Diệp Dương phủ đệ. Lúc đó, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Dương thủ hạ lại có nhiều như vậy tiên vương a. Nếu như hắn biết rõ mà nói, sợ là cũng không dám làm ra những chuyện này. Hắc hắc, hiện tại Diệp Dương quyết định phản kích, không biết tứ hoàng tử như thế nào ứng đối. Có trò hay để nhìn. Nhanh đi thái tử phủ. Chúng tiên nổi lên xem náo nhiệt chi tâm. Nguyên một đám lúc này liền bay lên trời, theo đuôi Diệp Dương đám người, thẳng đến thái tử phủ. Thượng quan Lân, cút ra đây cho ta. Thái tử phủ bên ngoài đột nhiên bạo phát ra một tiếng nổ vang rung trời, thanh âm giống như tiếng sấm, chấn hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Thậm chí, trong phủ thái tử kiến trúc đều bị trùng kích tốc tốc phát run. Mà trong phủ thái tử tiên nhân tức thì bị sóng âm trùng kích khí huyết sôi trào. Có ít người càng là miệng phun máu tươi, ai dám tại thái tử phủ làm can. Một cái hét to tiếng từ trong phủ thái tử truyền ra. Đồng thời một cái đại thủ càng là trùng thiên mà lên. Lần theo thanh âm mà đến, trực tiếp vỗ về phía thái tử phủ phía trước Diệp Dương đám người. Tứ hoàng tử chiếm đoạt thái tử phủ, tu hú chiếm tổ chim khách, hơn nữa thế mà không có cải danh tự, dụng ý cũng đã rất rõ ràng. Hắn đã đem bản thân xem như là tiên quốc thái tử. Lấy thái tử tự cư, từ nói chuyện người kia trong giọng nói sẽ biết. Thực sự là không biết sống chết a. Huyết Hải Vương tức giận, đại thủ nhô ra, trong hư không liền nắm thành quyền, tiếp theo một quyền trực tiếp chém giết mà đi. Đại thủ còn không có đánh vào cái kia đập xuống tới đại thủ phía trên. Vẻn vẹn chỉ là nhích tới gần, bàn tay lớn kia liền đã tiếp nhận không được cái này đáng sợ uy áp. Trực tiếp liền nổ nát, bị chấn bể, làm vỡ nát đối phương đại thủ sau đó, Huyết Hải Vương nắm đấm lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp oanh kích mà ra. Trực đảo Hoàng Long, đánh vào thái tử phủ chỗ sâu. Một đoàn xương máu đột nhiên từ thái tử phủ chỗ sâu trùng thiên mà lên. Rất rõ ràng, xuất thủ cái kia tiên nhân đã bị Huyết Hải Vương một quyền đánh bể. Chết oan chết uổng, là ai dám ở thái tử phủ giết người? Trong tiếng giống giận dữ, mấy đạo thân hình bay lên trời, nhao nhao xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đồng thời, đáng sợ vô cùng sát ý càng là từ thái tử phủ lan tràn ra, bao trùm phiến thiên địa này, chấn nhiếp thiên địa, tương đối kinh khủng. Thái tử phủ tiên vương xuất hiện, bởi vì vừa mới bị Huyết Hải Vương đánh chết chính là một cái cửu thiên huyền tiên. Một quyền đem cửu thiên huyền tiên đánh chết, cái kia tuyệt đối là tiên vương động thủ. Bởi vậy, trong phủ thái tử những cái này tiên vương mới xuất hiện. Huyết Hải Vương, Chân Võ Vương, khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực từ thái tử phủ chỗ sâu chấn động đi ra. Chỉ là, làm những cái này tâm linh chi lực tại Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người trên người lướt qua thời điểm, cũng không khỏi có chút dừng lại. Lập tức, tâm linh chi lực bên trong liền dập dờn ra một cỗ chấn kinh, vẻ nghi hoặc. Dù sao, tại phát hiện Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương sau đó, những cái này tiên vương cũng bị giật nảy mình. Nguyên lai là Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương giá lâm. Không biết hai vị cần làm chuyện gì. Thái tử phủ mấy cái tiên vương rơi vào Diệp Dương đám người trước mặt, ngữ khí hòa ái rất nhiều, cũng không còn trước đó loại kia đằng đằng sát khí, mắt chó coi thường người bộ dáng. Dù sao, đứng ở bọn hắn trước mặt thế nhưng là Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương. Mặc dù mọi người đều là tiên vương, nhưng chiến lực chênh lệch lớn đâu. Thượng quan Lân, Lập tức cút ra đây. Nếu không ta san bằng cái này thái tử phủ. Huyết Hải Vương đám người căn bản nhìn đều không có nhìn những cái kia tiên vương liếc mắt. Lần thứ hai hét to một tiếng. Những cái kia tiên vương nhìn thấy bản thân trực tiếp liền bị Chân Võ Vương đám người không để ý. Đến, không khỏi trong lòng thầm giận. Bọn họ hiện tại dù sao cũng là đi theo cường đại nhất hoàng tử. Về sau thế nhưng là có cơ hội trở thành tiên quốc đế hoàng tồn tại. Những người này coi như không cho bọn họ mặt mũi. Cũng nên cho tứ hoàng tử một cái mặt mũi a. Huyết Hải Vương, ngươi cuối cùng chỉ là một cái vương hầu thôi. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút tứ hoàng tử. Miễn có thể sau tứ hoàng tử sau khi lên ngôi. Sẽ phát sinh một chút không tốt sự tình. Thái tử phủ một cái tiên vương lạnh giọng nói ra. Hắn ỷ vào tứ hoàng tử. Lại có chút lâng lâng. Liền Huyết Hải Vương cũng không sợ. Ngươi tính thứ gì? Ta ở chỗ này nói chuyện ngươi cũng dám xen vào. Cút cho ta. Huyết Hải Vương chừng cái kia tiên vương liếc mắt. Lập tức liền một bàn tay đánh ra. Một lời không hợp. Trực tiếp động thủ. Nhìn thấy Huyết Hải Vương xuất thủ. Cái kia tiên vương trong lòng có chút tâm thần bất định. Nhưng trong lòng là dị thường phẫn nộ. Hơn nữa, Huyết Hải Vương mặc dù uy danh lan xa, nhưng hắn còn không có tự mình gặp qua Huyết Hải Vương. Cũng không cảm thấy Huyết Hải Vương cỡ nào cường đại. Hôm nay ta liền chiếu cố ngươi cái này Huyết Hải Vương. Nhìn xem ngươi là có hay không có chân tài thực học. Tiên Vương gầm thét, liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, Huyết Hải Vương đại thủ đột nhiên ra tốc. Một bàn tay liền chợt vỗ ở tại tiên vương trên người. Luận tốc độ, hắn cùng với Huyết Hải Vương còn có cực lớn chênh lệch. Tiên vương bị Huyết Hải Vương một bàn tay liền đập bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Toàn thân xương cốt đều bị đánh nát. Thê thảm vô cùng. Tiên vương cùng sở hữu cửu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên, chiến lực đều có to lớn khác biệt. Cái này tiên vương còn không phải đỉnh cấp tiên vương. Tại Huyết Hải Vương cái này đỉnh cấp tiên vương trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Cũng may mắn Huyết Hải Vương không có hạ sát thủ. Nếu không một bàn tay xuống dưới. Cái này tiên vương trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Không có bất luận cái gì hồi hộp. Huyết Hải Vương, người chớ có quá phận. Còn lại mấy cái tiên vương nhìn thấy Huyết Hải Vương như thế cường đại. Nguyên một đám dọa sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng mặc dù trong lòng lo sợ bất an, bọn họ vẫn là chắn đại môn trước đó, chặn lại Diệp Dương đám người. Nếu như cứ như vậy bị Huyết Hải Vương dọa cho đi, bọn họ về sau cũng không có mặt mũi tại tiên quốc đi lại. Cút ngay, Thượng Quan Lân, người nếu là lại không ra, ta liền giết sạch ngươi người. Huyết Hải Vương nổi giận, mãnh liệt tiến lên trước một bước. Oanh, khí tức bộc phát, ngăn ở trước mặt hắn những cái này tiên vương căn bản là tiếp nhận không được cái này kinh khủng. Khí tức, thế mà sinh sinh bị chấn bay ra ngoài. Nhưng mặc dù như thế, thái tử phủ bên trong cũng không có cái gì đáp lại. Về phần tứ hoàng tử Thượng Quan Lân càng là không có bất luận cái gì âm thanh. Tất nhiên như thế, vậy liền đem thái tử phủ san thành bình địa a. Phàm là dám ngăn cản người. Giết không tha, Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra, lần này hắn tới thái tử phủ, chính là muốn lập uy, lại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức cút ngay. Huyết Hải Vương lần thứ hai tiến lên trước một bước, khí tức cuồn cuộn, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng xung kích tới, những cái kia tiên vương tức khắc bị trùng kích liên tục lùi ra ngoài. Nhưng bọn họ còn có chút chần chờ, không có lập tức rút đi. Chỉ là, làm Huyết Hải Vương chuẩn bị xuất thủ đồng thời. Bọn họ cuối cùng vẫn là cấp tốc trốn. Bọn họ căn bản là ngăn không được Huyết Hải Vương công kích. Hơn nữa Huyết Hải Vương đằng sau còn có mười mấy cái tiên vương. Giống như là Chân Võ Vương đều còn không có xuất thủ đâu. Bọn họ những cái này tay nhỏ cánh tay nhỏ. Có thể nào chống cự những cái này tuyệt thế cường giả? Oanh, oanh, oanh. Liền ở lúc này, Huyết Hải Vương, Chân Võ Vương cùng Thanh Lôi Bộ Lạc những cái kia phổ thông tiên vương xuất thủ. Hoặc là đánh ra thần thông, hay là sử dụng pháp bảo, thần binh lợi khí, không hẹn mà cùng đánh về phía thái tử phủ. Ầm ầm, thái tử phủ có thể nào ngăn cản được những cái này tiên vương công phu? Trước tiên, thái tử phủ đại môn liền bị tiêu diệt, vỡ tan trở thành bột mịn, mà kế đại môn sau đó, thái tử phủ bộ phận công trình kiến trúc cũng trực tiếp bị phá hủy. Lúc này, trong phủ thái tử một hồi náo loạn, nguyên một đám tiên nhân nhao nhao bay đi ra, sau đó thoát đi thái tử phủ, mười mấy cái tiên vương, hơn nữa còn là đỉnh cấp tiên vương chân võ vương cùng huyết hải vương dẫn đội. Chỉ là cái này chân dung, liền đủ để dọa phá bọn họ mật, lớn mật, huyết hải vương các ngươi lại dám hủy diệt thái tử phủ. Ngay tại thái tử phủ bị phá hủy ước chừng một phần mười thời điểm, thái tử phủ chỗ sâu những cường giả kia nhóm rốt cục vẫn là nhận không ra xuất hiện. Nếu là lại không xuất hiện, thái tử phủ cũng sẽ bị san thành bình địa. Một đoàn người bay lên trời, chậm rãi đến, trong đó, cầm đầu một người bị sau lưng đám người chúng tinh phủng nguyệt. Rất rõ ràng, hắn liền là tứ hoàng tử Thượng Quan Lân. Chính chủ rốt cục xuất hiện. Huyết hải vương, chân võ vương, các ngươi thực sự là gan to bằng trời a, lại dám hủy ta thái tử phủ. Tứ hoàng tử Thượng Quan Lân mặt đen lên, đằng đằng sát khí. Chỉ là, huyết hải vương đám người căn bản liền không có để ý tới hắn, mà là quay người nhìn về phía Diệp Dương. Chúa công, muốn hay không trực tiếp giết chết con hàng này? Cảm giác được huyết hải vương sát ý, Diệp Dương mặt không khỏi tối sầm lại. Nếu như hắn gật đầu mà nói, lấy huyết hải vương tính cách, nói không chừng thực sẽ trực tiếp giết chết tứ hoàng tử. Ở chỗ này giết chết tứ hoàng tử, ảnh hưởng quá lớn, Diệp Dương cũng không có ý định giết chết Thượng Quan Lân. Không cần, chỉ cần đem hắn đánh cho tê người một trận, đuổi ra thái tử phủ. Ân, đồng thời bồi dưỡng ta tổn thất là có thể. Diệp Dương mỉm cười, tất nhiên như thế, vậy trước tiên béo đánh nàng một trận. Huyết hải vương cười ha ha một tiếng, lúc này liền bay lên trời, hướng về Thượng Quan Lân nhào tới. Huyết hải vương, không được làm can. Thượng Quan Lân sau lưng một cái vương hầu vượt qua đám người ra, trực tiếp nghênh hướng huyết hải vương. Băng phong vương, ngươi lại dám ngăn ta, quá không biết tự lượng sức mình. Huyết hải vương cười nhạo, lao thẳng tới băng phong vương mà đi. Mà lúc này, chân võ vương cùng thanh lôi tộc trưởng cũng bước ra một bước, thẳng đến tứ hoàng tử Thượng Quan Lân. Thượng Quan Lân sau lưng tiên vương vọt ra, muốn bảo hộ tứ hoàng tử, nhưng là bị thanh lôi tộc trưởng cùng chân võ vương một bàn tay một cái trực tiếp đập bay ra ngoài. Chân võ vương, các ngươi thế mà liên thủ xuất kích, đơn giản vô sỉ cực kỳ. Băng phong vương gầm thét không ngớt, nhưng chân võ vương cùng thanh lôi tộc trưởng căn bản liền không có để ý tới hắn. Lao thẳng tới Thượng Quan Lân, Thượng Quan Lân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quay người liền muốn chạy trốn, mà băng phong vương cũng bỏ huyết hải vương, xông về Thượng Quan Lân, muốn bảo hộ Thượng Quan Lân. Chân võ vương, thanh lôi tộc trưởng cùng huyết hải vương đồng thời xuất thủ. Tức khắc, băng phong vương liền bị bọn họ kích bay ra ngoài, không chịu nổi một kích, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lập tức, chân võ vương liền lộ ra đại thủ, lăng không liền tóm lấy muốn chạy trốn Thượng Quan Lân, cuối cùng càng đem hắn phong ấn tu vi, ném đến Diệp Dương dưới chân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.